Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109, vượt qua sinh tử. Chỗ có những này khổ hành tăng đều biết trước rồi chuyện sắp xảy ra. Chỉ là mỗi người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bọn hắn không có đi tránh né hoặc là cùng này đảo chống lại. Không có bất kỳ cái gì thời gian giảm sóc. Hạ Lan Hắc Vân cùng Ngô Cô Trước, Bắc Ngụy Hoàng đế cũng không cách nào nhúng tay bọn hắn cùng tên này phương Tây Tuần Vương chiến đấu. Trên thực tế, ở tên này phương Tây Tuần Vương trên người khí tức chấn động đến ngang nhiên ra tay. Cũng chỉ là thời gian cực ngắn. Trước đó, bọn hắn cũng căn bản không có cảm giác được người cường giả này tồn tại. Ba người không kịp. Cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn lấy chỗ kia. Vô luận là Hạ Lan Hắc Vân vẫn là Ngô Cô Trước, vẫn là Bắc Ngụy Hoàng đế. Trong lòng bọn họ đều mơ hồ đã biết rõ rồi này một đòn phía dưới kết quả. Một mảnh đầu lâu bay lên. Trước đó những kia vẫn còn sống khổ hành tăng chúng đầu lâu toàn bộ bay lên. Nhưng mà làm bọn hắn đều rung động trong lòng là những này khổ hành tăng đầu lâu đang bay lên lúc. Tiếng tụng kinh của bọn họ còn tại vang lên. Ở đầu lâu của bọn hắn bay lên về sau. Không khí bên trong còn tràn ngập nỉ non tiếng tụng kinh. Cuối cùng bên trên bầu trời. Vang lên lần nữa một đạo to lớn phạn âm. Này xác nhận bọn hắn sinh mệnh mạnh nhất âm. Một tiếng này phạn âm vượt qua rồi bọn hắn trước đó chỗ có phát ra phạn âm. Tựa như là toàn bộ thiên địa đều đang cùng gieo vang. Thẳng đến lúc này, bọn hắn kia biến mất chân nguyên cùng mất đi sinh mệnh lực lượng. Tựa hồ mới hoàn toàn tán phát ra. Tất cả mọi người nghe không rõ một tiếng này phản âm cụ thể thang âm. Chỗ có những kia thần tướng cùng chuẩn các thần tướng toàn bộ hoảng sợ kêu lên. Loại kia phá hư cùng vặn vẹo bọn hắn cảm giác lực lượng biến mất. Cả mảnh bầu trời tựa hồ sôi trào lên. Vô số sát ý cuồn cuộn rơi xuống. Giữa thiên địa xuất hiện rồi rất nhiều ngọn lửa vô hình. Ngay cả công pháp cùng chân hỏa có liên quan địa ngục thần tướng đều cực kỳ sợ hãi tại ngọn lửa này. Ngọn lửa này ở vào hữu hình cùng vô hình ở giữa. Tựa như là trong truyền thuyết có thể thẩm thấu tiến người chân nguyên cùng thần hồn nghiệp hòa. Ở những này tiếng kinh hô bên trong. Một đòn giết chết chỗ có những này khổ hành tăng phương Tây Tuần Vương không có bất kỳ cái gì mừng. Dỡ, hắn biết rõ vẫn như cũ là giả. Những này không biết rõ ở hang động tu hành bao nhiêu năm. Tu đến sinh mệnh của mình đều đã đạt tới cuối khổ hành tăng nhân. Cho bất luận người nào trong tiềm thức, đều nên thậm chí là dùng tự bạo chân nguyên loại thủ đoạn đến tách ra chỗ có uy năng. Nhưng mà hết thảy đều là giả, những người này vậy mà đến chết cũng chỉ là đang lừa gạt cùng vặn vẹo bọn hắn cảm giác. Này quá mẹ nhà hắn hoang đường, hắn lúc này ở trong lòng có vô số cái thanh âm ở thống mà. Những người này từ đầu đến đuôi tựa như là lừa đảo. Loại này hoang đường cảm giác cùng hắn trong lòng vô cùng phức tạp cảm xúc. Thậm chí nhường hắn cảm thấy những lão tăng này xuất hiện cùng chết đi cũng không quá chân thực. Hắn thậm chí đối với những người này tính chân thực đều ở nào đó trong nháy mắt tạo thành nghi vấn. Những người này thật sự ở Mạc Bắc khổ tu cả đời. Những người này thật sự trên chiến trường tồn tại qua. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại biết rõ những người này sinh tử vô cùng chân thực. Những kia ngã xuống huyết nhục chi khu cho dù tiếp qua khô héo. Ở nháy mắt trước đó, cũng là sống sờ sờ sinh mệnh, hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ. Hết thảy đều là giả, căn bản không tồn tại U Vương Triều lúc đoạn thức thần tướng loại kia đoạn tuyệt đối phương lục. Thức về sau lại đem đối phương giết chết công phạt chi pháp. Nhưng mà những này khổ hành tăng nhân. Lại vẫn cứ đạt đến bọn hắn muốn đạt tới mục đích. Cái kia chút đồng bạn ngu xuẩn nhóm lúc này càng thêm kịch liệt lãng phí chính mình chân nguyên. Vì ứng phó kỳ thật chỉ là cũng không tồn tại sát cơ. mà đem chính mình quý giá chân nguyên tựa như là độc tố một dạng điên cuồng hướng thân thể hướng chút xuống, hắn thậm chí ngay cả phẫn nộ đều phẫn giận không nổi. Những người này tựa như là không có chút nào tu vi đồ đần một dạng. Chỉ cần địch nhân động thủ giết, bọn hắn liền chết đi. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn xác định chỉ cần tại trong một sát na, những kia thần tướng cùng chuẩn các thần tướng liền đều sẽ phát giác mình mới là chân chính đồ đần. Hắn hai tay cũng không ngừng run rẩy bắt đầu. Hắn giơ lên chính mình run rẩy hai tay, hướng phía chính mình hai tay MU bàn tay nhìn lại. Hắn nhìn thấy chính mình hai tay trên MU bàn tay không ngừng phát ra đỏ ý. Những này khổ hành tăng dùng đi chính mình chân nguyên cùng sinh mệnh. Duy nhất vô cùng chân thực ở lại đây thế gian, lại là những này hắn nhất thời đều khó có thể lý giải được nguyên khí dấu ấn. Hắn cả hai tay trên MU bàn tay không đau không ngứa. Liền chân nguyên và khí huyết chảy xuôi đi qua, trong nhận thức đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Mà ở trong tầm mắt của hắn, hắn trên MU bàn tay phát ra đỏ ý, nhưng dần dần nhường hắn ra thịt xuất hiện rồi hai cái như bớt loại chấm đỏ. Hai khối chấm đỏ tựa như là hai đóa hơi khô héo hoa sen. Trên phiến chiến trường này, chỗ có những kia cũng không phải là người tu hành Bắc Ngụy quân sĩ, thậm chí là rất nhiều cấp thấp người tu hành, bọn hắn đều căn bản không thể nhìn ra đến cùng phát sinh ra cái gì. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy những này khổ hành tăng chết đi, nhưng là những kia tựa hồ dị thường mạnh mẽ người tu hành, lại từng cái tựa như là núi lửa bị dẫn bạo, chân thực uy năng cùng hư giả uy năng tồn tại bản chất khác biệt. Lúc chân nguyên phun ra đi, dẫn dắt thiên địa nguyên khí nghênh đánh, lại đánh cái không lúc, chỗ có những này thần tướng cùng chuẩn các thần tướng, liền cũng chân chính kịp phản ứng phát sinh ra cái gì. Tình trạng thảm nhất, không ai qua được đoạn thức thần tướng người thừa kế. Tên kia nguyên bản ở Hạ Lan Hắc Vân một đòn phía dưới. Người bị thương nặng nữ tử, nàng nguyên bản liền đã tiếp cận nỏ mạch hết đà. Lúc này nàng cưỡng ép bức bách ra trong cơ thể mình chân nguyên, lại giống như thật vất vả liều chết đập ra một quyền, lại căn bản rồi đập rồi cái không. Nàng cái này thời điểm đối thủ nguyên bản căn bản lại không tồn tại. Lượng lớn chân nguyên sói mòn cùng nàng lúc này trên người vốn có vết thương không ngừng đổ máu, nàng toàn bộ thân thể đều tựa hồ rỗng. Lúc này những này tăng nhân, lại thêm trước đó Hạ Lan Hắc Vân, nàng cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá không bình thường. Những người này thực sự đều là tên điên. Các ngươi đến cùng là quái vật gì? Các ngươi đến cùng là cái dạng gì tên điên? Nàng rốt cục không chịu nổi, ngã ngồi ở trên mặt đất gọi hô lên. Nàng trên mặt có máu tươi chảy xuôi, nàng trong mắt có không ức chế được nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng lúc này cảm xúc sụp đổ, thật sự sắp điên rồi. Phương Tây Tuần Vương bóng dáng động rồi. Hắn bóng dáng ở biến mất tại chỗ thời điểm, một luồng cực kỳ tinh thuần nguyên khí liền rơi vào rồi tên này sắp điên mất đoạn thức thần tướng trên lưng, sau đó cấp tốc thấm vào, che lại nàng tâm mạch. Phương Tây Tuần Vương nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng mà bị những này khổ hành tăng cưỡng ép lưu lại. Hắn cũng không cách nào giấu kín tại nhân gian, như là đã bị kéo vào dạng này vũng bùn. Hắn liền không thể không tận khả năng bảo tồn có thể cùng mình cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn, tận khả năng đi đánh thắng một trận chiến này. Hai người bọn họ nguyên khí có thể liên hệ, cho nên các người hai cái căn bản đừng đi công kích hai người bọn họ. Các người phụ trách giết chết Quang Minh Thánh Tông nữ tử kia. Hai người kia, ta sẽ nghĩ cách cùng những người còn lại đem bọn hắn ngăn chặn. Cùng lúc đó, hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý âm thanh truyền vào địa ngục thần tướng cùng triệt thiên thần. Tướng trong tai, không có chân nguyên lại có thể cho các ngươi lãng phí. Không còn có chỗ trống cho các ngươi khiếp đảm. ta cam đoan hai người bọn họ sẽ không có bất kỳ chân nguyên lực lượng có thể rơi xuống các ngươi. Trên người, địa ngục thần tướng cùng triệt thiên thần tướng sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng là bọn hắn nghe hiểu hắn, biết rõ hắn nói hai người kia chính là Hạ Lan Hắc Vân cùng Bắc Ngụy Hoàng đế. Phương Tây Tuần Vương thân thể ở chôn vùi thần tướng bên thân hiển hiện ra. Hắn sắc mặt thậm chí so địa ngục thần tướng đám người càng khó coi hơn. Hắn nguyên bản chính là chỗ có trong những người này nhất là thanh tình, nhất không khinh thị nhân gian lực lượng một cái kia. Lúc này hắn càng là cảm thấy chính mình chân chính hiểu. Vì cái gì năm đó U Vương triều mạnh như vậy lớn? Vì cái gì U Đế cùng lưu cho bọn hắn truyền thừa những kia Tuần Vương cùng thần tướng mạnh như vậy? Lớn, lại vẫn cứ bại bởi kẻ phản loạn, bại bởi nhân gian, ý chí thậm chí vượt qua rồi sinh tử. Cái kia có thời điểm, liền thật sự có thể bao trùm tại thuần túy lực lượng phía trên. Mà U Đế chỉ tin tưởng lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.